Chương 1004, A Tuần Phổ làm nũng. Rút thưởng cùng lôi thần tức giận. Bốn càng cầu toàn đạt. Nhìn lấy tại biệt thự trước trên sân cỏ, cùng mặt khác một cái rõ ràng chó hi hi thần sấm sổ, lôi thần mập khỏe mắt bắp thịt điên cuồng có gắp. Cái này căn bản chính là một cái cho thường A, tại sao nó sẽ nắm giữ thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ cái này liền là ý chí của thần một mực tin chắc mình chính là thần minh. Nhưng nghe trong thai ông ông tiếng tê, lôi thần mập đột nhiên cảm giác được tâm thật mệt mỏi, thiếu chút nữa liền muốn hoài nghi nhân sinh rồi. Thấy lao hữu một bộ mất hết ý chí, cả Pen America mặt đầy đều là đồng tình, đang muốn tiến lên an ủi mấy câu. Đồng nhiên, trong phòng đi ra một nữ nhân, vừa nhìn thấy nàng, cả Pen America cả người nhất thời hơi chấn động một chút, la thất thanh nói, nạ tạ xạ là ngươi, ngươi làm sao lại trẻ ra? Ừ, cô gái kia nhìn qua thật cùng bờ lách vái đào giống nhau như lúc, nhưng là không chỉ muốn che chung hơn nhiều, trên mặt cũng không chút biểu tình, giống như một tòa điêu khắc. Nghe thấy cả Pen America kêu lên, bờ lách vái đào nhìn lướt qua hai người bọn họ, ánh mắt bỗng dưng biến đổi, ánh mắt lạnh như băng trong lại xuất hiện một tia chấn động. Cái này quá thú vị, ta lại phân tích không ra tin tức của tên mập mạp này. Chẳng lẽ không phải là loài người? Nhìn chăm chú vào lôi thần mập nhìn hồi lâu, bờ lách vải đã thở ra một hơi, lại nghiêng đầu nhìn một chút trên sân cỏ chót sổ, trên mặt đông nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Đi tới cái thế giới này thật là quá tốt rồi, như vậy không biết không chỗ nào không có mặt, thực sự là để cho người hưng phấn. Hắc, ngươi ngươi là ai? Càng nghe càng có cái gì không đúng. Cả Pen America đang muốn hỏi kỹ, lại chỉ thấy cái đó bờ lách vải đã quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, cả người. Hắn bỗng nhiên liền giống bị cốt thép vững vàng khóa lại, nhất thời cả ngón tay đều không thể động đậy. Ố hoa liều mạng ngoạ ngoại hồi lâu, cuối cùng liền năng lực hệ niệm cường hóa đều đem ra hết. Cả Pen America mơ y tờ hờ tờ không dê gian nở dê tránh thoát được, mà lúc này, bờ lách vải đảo đã sớm đi xa. Hô hô kịch liệt thở dốc một hồi, cả Pen America chỉ cảm thấy mồ hôi chảy đẫm lưng, một thân khí lực ít nhất tiêu hao 2/3. Hắn tràn đầy kinh hãi nhìn một cái bờ lách vái đảo bóng lưng, trong lòng giống như phiên giang đảo hải nữ nhân này, mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì với hắn? Bởi vì vốn là nắm giữ tiềm năng kinh người, đang tu luyện năng lực hệ niệm cường hóa sau, cả Pen America có thể nói mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh mẽ. Hắn bây giờ, chính là đối mặt chân chính cốt thép, tránh thoát lên cũng không phải khó khăn như vậy. Hơn nữa cái kia vô cùng thần bí chó, quả nhiên cũng cùng chủ nhân của biệt thự này có quan hệ. Mặc dù trong lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng là bất luận là bờ lách vái trẻ tuổi vẫn là chó xô, cả Pen America cũng không dám đi trêu chọc, chỉ đành phải lôi kéo còn ngây người như phỗng nhìn lấy chó xô lôi thần mập, hai người sắc mặt khác nhau mà đi vào biệt thự. Mới vừa đi vào, hai người chỉ nghe thấy một giọng nói ngọt ngào, vẩn, ta muốn mang Lucy, đuổi theo bắt lấy phẹn tổn chủ vẹ. Phẹn tổn chủ vẹ nghe được danh từ quen thuộc này, cả Pen America vẻ mặt chính là biến đổi ban đầu. Tại nhà trọ cánh cửa vây công hắn nhóm người kia, chính là tự xưng phẹn tổn chủ vẹ. Sau đó, mặc dù xì ẹn khắp nơi lục soát, nhưng là nhóm người kia giống như bốc hơi một dạng hoàn toàn không tìm được bất cứ dấu vết gì. Bất quá, khi nhìn thấy người nói chuyện, trong miệng cả Pen America lại có chút phát khổ. Chỉ thấy một thân hoa lệ lệ thơ y thượng nữ trang ạ Stuart Phổ, dùng tay kéo lấy tay của Huấn Quơ Quơ, khắp khuôn mặt là khẩn cầu, một bộ ngươi không cho ta đi ta sẽ khóc cho ngươi nhìn. Đây nhìn thấy ạ Stuart Phổ làm nũng, cho dù không cần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, Huấn cũng có thể cảm giác được sau lưng nữ tầm mắt của mọi người. Nhất thời cũng thiếu chút nữa khổ cười ra tiếng. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn hỏi một câu, ngươi có tự tin tìm tới bọn họ sao? Hắc hắc, ạ Stuart Phổ giơ cao ngực, đắc ý nói, ta mới vừa mới hỏi Lucy, nàng có nắm chắc dùng năng lực của mình tìm tới bọn họ cũng nguyện ý giúp ta. Sau đó, hắn có chút ngượng ngùng nói, hiện tại thực lực của ta đã theo không kịp, nhưng là nếu như đem những người này đều cho hút khô, ta cũng có thể trở nên mạnh hơn. Hút khô, cả Pen America cùng lôi thần mập hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai tử mới nhìn qua cực kỳ đáng yêu này, chẳng lẽ là vàng sao? A suy nghĩ một chút, vườn cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. À Stuart Phổ cao hưng quát to một tiếng, thiếu chút xíu nữa liền muốn xanh ẩn một hớp, cảm giác lại thêm một người gấu con. Nhìn thấy à Stuart Phổ hoạt bát mà đi ra cửa, vườn tại nội tâm lẩm bẩm một câu, bên đưa mắt nhìn trên người hai người cả Pen America, y ho, đội trưởng, người đem xô mang đến, là nghĩ cùng nhau rút thưởng sao? Cả Pen America ở trên mặt sắp xếp một nụ cười, khẽ lắc đầu, Không, ta cảm giác tiềm năng năng lực hệ niệm cường hóa xa xa còn không có bị moi ra, cho nên, ta tạm thời không. Thính phân tâm. Nhã như thế hết sức chuyên chú, không hổ là ý chí kiên định siêu cấp binh lính. Lúc này, lôi thần mập ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên hỏi, ngoài cửa cái kia chó, là ngươi nói đến một nửa, hắn liền kẹt, câu kia nuôi vô luận như thế nào cũng hỏi ra a đó là một người bạn ta. Nghe thấy câu này hời hợt mà nói, cả Pen America cùng lôi thần mập trong lòng đều rung một cái trong lòng đối với ẩn đánh giá lại tăng lên không ít thật sâu nhìn người tuổi trẻ trước mắt một cái. Lôi thần mập đột nhiên cảm giác được có chút kích động, ta nghĩ, ta chắc có tư cách tại ngươi nơi này rút ra một lần thường đi. A đó là đương nhiên ẩn như mày, tay vung lên, trên bàn là hơn ra một cái dương thanh đồng. Trông thấy cái dương này, lôi thần mập lại không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Nếu như nói trước hắn còn không đem cái này cái gọi là rút thưởng coi ra gì, nhưng là bây giờ hắn đã khẩn trương lên nhẹ nhàng đè một cái trên cái dương nút ấn, rất nhanh. Trắng nhật một xanh hai cái quang cầu liền toát ra. Bạch ngân cùng thanh đồng sao trong con ngươi toát ra vẻ thất vọng, lôi thần mập cảm thấy, muốn đối kháng cái kia cực kỳ kinh khủng chó, sợ rằng phải hoàng kim mới được mặc dù nghĩ như vậy, hắn vẫn là đưa tay ra, tiếp xúc đụng một cái đó quả cầu ánh sáng màu trắng. Ba dương quang cầu đống dương tan vỡ, sau đó một cái uy vũ toàn thân khôi giáp, liền xuất hiện tại trên bàn chúc mừng đạt được thần đỡ gột hết ra. Ả rẻ mẹ đến từ quân đế quốc quan chỉ huy cao nhất bù ô đại tướng quân, một khi mặc vào bộ áo giáp này, ngươi sẽ đạt được sức mạnh sấm sét vô cùng cường đại. Dùng cương ba hoanh lôi pháo, đánh giết tất cả địch nhân trước mặt ngươi đi.